Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác về quê thu mua đất đai với cái giá rẻ mạt. Ai có thắc mắc sao rẻ thế thì bác chìa tờ giấy quy hoạch ra. Thế là gom được một mảnh kha khá. Cũng chẳng ai tìm hiểu làm cái gì. Dân quê chất phác lắm. Cùng làng cùng xóm với nhau, không ai nghĩ là bị lừa. Sau có người cùng quê, có cô con gái làm bên quy hoạch về chơi mới tá hỏa. Người ta lũ lượt tới đòi gặp bác Tạo, nhưng kín cổng cao tường quá. Thậm chí thằng cu con bác còn suýt chó ra đuổi người làng. Nhiều nhà có con làm trên tỉnh muốn kiện, nhưng dân quê thì vốn hiền lành, niệm tình nghĩa, chẳng ai muốn làm cái chuyện dồn người về đường cùng ấy, nên cũng thôi. Đâu được khoảng 2 tháng, đột nhiên bác Tạo lù lù về làng. Bác đem tiền trả lại cho mọi người và xin làm cái lễ tạ lỗi. Đêm đấy, bác mới kể lại một số chuyện mà bác chưa bao giờ kể cho ai. Tất cả bắt đầu cái ngày định mệnh ấy, cái ngày cuối cùng bác Tạo đổ đi tìm con kê vương. Những bụi tre rặng trúc có thể tìm bác thì cũng tìm cả rồi. Qua bến xe khách cũ này thì không còn nữa, trời đã nhá nhem tối. Chỗ này bác đã đi tìm lại mấy lần. Ngồi xuống nghỉ một lúc, chợt mắt bác Tạo sáng lên. Sợi lông gà đỏ bay lờ đờ về hướng Mã A Sầu, như thắp lên chút hy vọng còn sót lại trong bác. Bác mới cuống cuồng đi theo nó đến một nơi mà ngay cả dân bản địa như bác Tạo cũng chẳng biết là chốn nào. Bác chợt sững lại khi thấy một bóng người trên tay ôm con gà màu đỏ. Bác nheo nheo mắt, chẳng thể nhìn rõ mặt mũi người này, nhưng qua dáng người bác đoán là nữ. Duy chỉ có con gà là bác nhận rõ. Bác muốn chạy tới chỗ giằng co con kê vương, nhưng cứ như có sức mạnh vô hình ngăn bác lại. Con gà nhìn bác gái o o vui mừng. Người kia ban đầu không để ý đến bác, nghe con gà gáy mới khựng lại bước về phía bác. Càng gần lại càng mờ ảo, cho đến khi tới sát mặt bác thì biến mất, để lại chàng cười lanh lảnh ghê rợn. Tất cả đều chỉ là mơ nếu sau khi tỉnh dậy tay bác Tạo còn nắm chặt sợi lông gà đỏ như chót. Cho là may mắn, bác về nhà huy động tiền bạc, một tay lên Quy Nhơn làm ăn. Đúng thật, bác vất như diều gặp gió cho đến khi làm cái chuyện kia. Bắt đầu từ cái đêm bác nhận tiền từ bên kia, ban đêm bác thường giật mình ôm đầu vì nghe tiếng hét vào tai. Sáng sớm là tiếng gà gáy vọng đâu đấy, hỏi người trong nhà thì không ai nghe thấy gì cả. Bác Tạo nghĩ rằng mình làm việc nhiều nên bị bệnh. Đi khám, bác sĩ bảo không thấy gì bất thường. Sau đấy mấy hôm, một đêm đang ngủ ở phòng khách, bác Tạo chợt nghe thấy tiếng bước chân đi từ trong nhà ra chỗ mình. Bác cố gắng mở mắt nhưng không được, tay chân thì cứ cứng đờ. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cho đến khi bác Tạo cảm giác như người đó đứng cách mình không quá một thước. Đến đây tự dưng bác mở mắt, bác đứng tim khi thấy gương mặt của bác gái gáy sát mặt mình, cười tà dị, từ từ mở miệng ra, quá cỡ của một con người, phát ra âm thanh tựa như tiếng gà gáy sáng. Đến đây bác Tạo mới giật mình, mồ hôi như tắm. Sáng rồi, bác hối bác gái ra chợ mua đồ về cúng. Tối đấy tuyệt nhiên không có gì xảy ra, bác yên tâm nghĩ rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Nhưng mà tối hôm sau, cơn ác mộng lại tới, lại càng chân thực hơn khi thấy cảnh một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông đến trước mặt bác. Người phụ nữ mở miệng chỉ trích bác Tạo rằng là đồ vong ân phụ nghĩa, là cái đồ tán tận lương tâm. Chửi đâu một lúc, người đàn ông mở miệng kháy một tiếng. Bác Tạo tỉnh lại. Lần này bác mơ hồ đoán người đàn ông kia là ai, nhưng nghĩ ngày xưa mình đối xử tốt với con kê vương, chả nhẽ nó hại mình, thế nên bác quên bẵng đi. Cho đến tối hôm đấy, bác Tạo không còn dám ngủ một mình nữa. Tối đó bác rủ ông bạn gần nhà tới xem bóng đá. Đang hay bỗng dưng cúp điện. Bác Tạo móc cây nến để sẵn dưới gầm bàn, phòng trường hợp cúp điện như thế này. Đốt lên thì lại không thấy ông bạn đâu. Nghĩ là ông đi toilet rồi, nên bác hỏi một câu, cũng không thấy trả lời gì, nhưng cũng không nghi ngờ gì cả. Tầm khoảng 5 phút, một bóng người mờ mờ từ trong nhà đi ra. Nghĩ là ông bạn nên bác Tạo rót trà mời uống. Nhưng bóng người đó không trả lời mà cứ bước tới. Nghi là có chuyện, bác Tạo cầm ngay cây nến đưa thẳng hướng người đó. Cây nến mới rơi xuống, bác Tạo cứ ú ớ không thành tiếng. Trước mặt bác, người phụ nữ tóc xõa, đồng tử co lại thành một điểm, miệng quắp lên như mỏ gà, mặc bộ đồ trắng toát, cười man dại. bác hãi quá, vùng ra khỏi nhà chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net